Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Home Legend Radio vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta là một chủ đề dành riêng cho những trái tim tan vỡ, những trái tim lẻ loi. Và cũng đừng đau buồn bởi vì cho dù bạn có một mình thì vẫn còn chúng tôi ở đây lắng nghe và cùng trò chuyện với bạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nhé. Có những ngày không nhau. Tình yêu nồng nhiệt nhất là khi được nhìn thấy nhau mỗi ngày, có thể cùng nhau sẻ chia những điều vụn vặt vui buồn trong cuộc sống. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế, nhưng rồi sẽ có những ngày không nhau, những ngày trút đổi bình thường, nhưng ta sẽ cảm thấy như thiếu đi một thói quen. Trái đất vẫn đều đặn vòng xoay, nhưng nhịp tim ta đã bắt đầu loạn xạ, là những ngày thật khác. Là những ngày em len lỏi giữa biết bao con người, trong màn đêm ánh đèn dột nhịp mà lòng em lại quá tĩnh lặng như khoảng trống. Là một bản nhạc bất hủ nào đó rung lên dội dã trong tim em khi bước ngang qua góc quán quen thuộc. Là những ngày không có anh bên cạnh, em trầm bình vào những cơn mộng mị chập chờn, lo sợ rằng đây sẽ là lần cãi giả cuối cùng của chúng ta. Là những ngày anh nhủ lòng không nên nhớ em nhiều quá, nhưng rồi lại cười một mình khi nhận được tin nhắn vu vơ từ em. Khu phố đông người ồn ả là thế mà thiếu đi tiếng cười của em, anh chỉ nghe thấy những âm thanh nhạt nhẽo mà chẳng mang bận tâm. Là một ngày anh cầm vội ly cà phê đến cơ quan mà chợt nhớ đến hương vị quen thuộc em pha cho anh mỗi ngày. Đó là những ngày gần như mọi thứ đảo lộn, nhưng yêu thương cũng cần được lặng đi để ta hiểu rõ nhịp tim ấy vẫn dành cho nhau. Lặng im em đếm trên từng bước chân âm thầm và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh. Tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười để cho em tự vào bờ vai anh khóc lên. Nhiều khi em thấy tim mình xuân sang trong lòng là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nào. Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia ly, bây giờ quay lưng lòng lại đâu. Tình yêu em trao mãi không hề phai, mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui. Từ càng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về, về lại bên em như ngày xưa anh hỡi. Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ. Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều, em nhớ anh. Có những ngày quá gần bỗng chờ lại xa cách, có những ngày quên mất. Quên dành cho nhau một tin nhắn vào buổi sớm mai thức giấc, quên dành cho nhau một cái nắm tay siết chặt, thật chặt, để yêu thương ấy gần như đến ấm lại giữa bàn tay đang nới lỏng vào một khoảng không. Quên hỏi người này đã ăn tối chưa, quên hỏi người kia đang làm gì đó. Có một ngày bỗng nhiên quên mất dành cho nhau những điều nhỏ nhặt như ngày đầu tiên. Tôi thèm một buổi mai thức dậy mà lòng mình không ngủ ngay trăm mối, chỉ một buổi thôi giữa hàng vạn buổi mai đi qua cuộc đời mình. Đọc một dòng tin nhắn từ số điện thoại quen, mỉm cười và nhắm mắt cho niềm vui trở mình thức giấc khẽ khàng. Phải vậy thôi, người ta sống, người ta cần nhiều lắm. Tôi cũng thế, nhưng quay đi quẩn lại, cái mình cần đến cuối cùng cũng chỉ đơn giản là một tâm hồn thanh thản. Tôi muốn viết cho những ngày trôi qua cuộc đời mình, vì tôi sợ mai kia, một phút sơ sẩy, tôi để lạc đâu đó trong góc tối một sớm mai đầy nắng, mà lẽ ra nó cần được nằm nguyên vẹn trong một cái nốt nhỏ bé của một người nhỏ bé. Tôi muốn viết cho những ngày trải thảm với cô đơn, những ngày có nắng và cả những ngày không có nắng, những ngày buồn phiền và đau đớn, những ngày đầy niềm vui và hạnh phúc, những ngày thức tình và có tình yêu. Vì tôi biết là dẫu muộn phiền, dẫu là nắng ấm, thì mỗi ngày được sống đều đáng trân quý như nhau. Ngoài kia trời vẫn sáng, nắng vẫn ửng hồng, căn cứ gì mà nghĩ nhiều. Đôi lần tôi nhủ mình như thế mà sao vẫn thấy buồn đến vậy. Có thể nào không một buổi sớm mai thức dậy lòng bình yên bên một người mà đôi tay đủ rộng để ôm mình vào lòng? Có thể nào có không? Tuổi trẻ, dẫu già dặn hay non nớt, dẫu hạnh phúc hay khổ lụy, dẫu yêu thương hay oán ghét, thì cũng có một lúc nào đó, nhìn những giờ khắc đi qua mà chẳng biết phải làm gì. Cứ ngồi lặng im như thế, ngắm những chiếc lá cuối mùa rơi xuống, tàn phai. Như tôi lúc này, chẳng hiểu vì sao, vẫn rất nhớ một người như thế. Nếu mai rời xa em và anh, có lẽ hai ta lặng im xong đời mong manh. Hãy quay mặt đi chẳng nhìn nhau, cô dấu ước mi lệ rơi buồn lòng lanh. Nếu mai rời xa những ngày qua, yêu dấu bao đêm tìm đời lần thứ hai. Ngày du rất khuya, tìm trong sớm mai cho trọn đời ta say. Rồi anh sẽ cất bước đi về lối nào, em bên bình yên mãi mãi. Từ ánh sáng trôi lọ rất cao rất xa không trở lại. Anh trái tim anh với bao tiếng cười nồng nàn yêu thương đã xa. Để rồi lặng im trôn gió. Trải kỷ niệm ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng ta trở về làm mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái gì đó như là đơn độc. Hai con người bước qua nhau, hai cuộc đời chạm vào nhau rồi bỗng nhiên đi thẳng, không ai ngoái lại, không ai nức nở. Chỉ ta biết rồi, những thứ đã ngủ yên thôi đừng nên đánh thức. Quá khứ là để giữ, không phải để khuấy nó lên. Nhưng cuộc đời dạng biến lòng người vô biên, giữ sao cho đặng những nhức nhối, hoài nghi không làm yêu thương đứt gãy. Một vết trạng, hai vết nứt, những sốc nổi vội vã xưa kia đã biết điềm tĩnh, trầm ngâm từ lúc nào không rõ. Chúng ta bỏ đi như một lựa chọn đã được sắp đặt từ trước không mấy bất ngờ. Chúng ta chạm vào nhau rồi cứ thế bỏ đi, trở về tìm lại nhau qua những dòng hồi ức. Không ai níu kéo, không ai gian xin. Nhung nhớ nguội dần, tình yêu nhòa nhạt, hai trái tim bình thản. Chúng ta đã đi qua nhau như thế sau tất cả những yêu thương. Rồi đến một ngày ngỡ ngàng nhận ra những vụng dại khi ấy, tại sao lúc ấy không biết trân trọng. Tự hỏi mình lúc đó tại sao lại chấp nhận cái gọi là định mệnh thế kia. Để hôm nay anh nhớ em thì biết tìm em ở nơi nào. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa. Nghe trong tim em còn muốn lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu em trao cho anh mất. Sao đành nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng cố quên giờ lại thiết tha. Lòng lay sương du trong đêm một màu mắt đau, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Em mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho em hôn đôi mi anh bao đêm rồi, cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau phút ngây thơ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, tránh sao để mất. Một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại, người đã đến cho em quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mơ em mơ chỉ để thấy anh, bao nhiêu môi hôn dưa ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên quá. Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen, vương ai mong manh như sương rồi lại vẫn vương. Dù run đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Anh thấy Trương nè, Trương có nghĩ là đôi khi chúng ta ở bên nhau thì những gì đã quá thân thuộc khiến ta cảm thấy là nó rất là bình thường, để rồi đôi khi cách xa cũng không vội níu lấy nhau một lần. Quả thật là tình cảm với rất nhiều mảng màu, có đúng không? Đúng rồi, về tình cảm mà nếu như chúng ta không biết cân bằng khi ở bên nhau hoặc khi cách xa mà không quan tâm nhau thì bất cứ tình cảm sâu đậm nào thì cũng sẽ nhạt dần. Vậy nên thiên hạ cứ hay nói xa mà cách lòng, mà ngày nào cũng gặp nhau thì mau chán. Và rồi có khi là sau những niềm tiếc nuối, chúng ta vẫn cứ phải sống một cuộc đời thật tốt của mình mà không có một người ở bên cạnh. Bởi vì chúng ta biết là không thể nào cứ ôm ấp hoài những gì đã qua. Thật ra thì Hàm đã trương nghĩ là nếu còn yêu nhau thì tại sao không thể bắt đầu lại chứ. À, vậy thì còn phải xem là thời điểm có đúng lúc cho ta quay lại hay không. Với lại tình cảm đi qua rồi biết có còn như lúc xưa, tại sao không để dành cho người sau này? Bởi vì với người sau này thì ta đã có thể yêu họ một cách chín chắn hơn và trân quý hơn. Đồng ý là cái gì thì cũng cần phải có thời điểm thích hợp của nó. Nhưng có phải chúng ta nên để những gì còn giữ lại trong lòng nhau được nói ra trước khi chôn vùi nó theo dĩ vãng? Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời, và hãy cứ làm những gì mình phải hối tiếc. Bao ánh đèn, bao phố phường, dòng người cứ lấp ngang qua đây. Góc phố này, anh nế này, nơi quan vắng lúc xưa hẹn hò. Câu chuyện yêu đông đưa như sợi dây nước thơ, là kết thúc giữa những hạt mưa. Làm sao anh có thể giải thích duyên số này? Nỡ nào anh đi cùng thấy em? Ngày như em khi qua đời anh theo làn gió bay, đành nhìn em trôi xa vọng mơ như là áng mây. Một lần thôi trong anh mơ mơ, giả như là vợ yêu thôi, giả như là người đang qua chưa từng quen. Nhạc buồn vỡ bao nhiêu hồi ức em đêm có nhau, dòng thời gian trôi đi mà vẫn in hằn em nào. Vì sao em yêu thêm lần nữa, giả từ lời hẹn khi xưa, bước về đường dài cô đơn riêng với anh. Xa mộng bao như là áng mây. Một lần thôi trong anh muốn nói, giả như là vợ yêu thôi, giả như là người ngang qua chưa từng quen. Làm cuốn vỡ bao nhiêu hồi ức em đêm có nhau. Dòng thời gian trôi đi mà vẫn in hàng vết nào. Vì sao em yêu thêm lần nữa, giả từng lời hẹn khi xưa, bước đường dài cô đơn riêng mình anh nhớ về em. Vì sao em yêu thêm lần nữa, dạ từ lời hẹn khi xưa, bước về đường dài cô đơn riêng mình. Có những lúc trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, ước gì sau những lần giận dỗi cãi vã nhau kịch liệt, một trong hai cương quyết mà buông tay ra đi, thế thì chúng ta sẽ thanh thản lắm lắm. Nếu có một ai đó yêu tôi, chỉ cần có cảm tình, có lẽ tôi sẽ quên anh ấy ngay lập tức. Giả mà có thể can đảm đi đâu đó một thời gian để dứt khoát mà quên anh ấy thật. Và rồi chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ? Sẽ chẳng có tương lai gì. Có những lúc chán nhau, ngán ngẩm nghĩ về nhau, thế nào cũng được. Có những khi tức giận, buông ra những lời nói cay nghiệt, cố làm cho nhau tổn thương, để vì tự trọng mà không phải nhìn mặt nhau, chẳng có cảm giác sợ hãi khi phải chia xa, hay vô vàn những lý do khác có thể khiến người ta không còn ở bên nhau. Vậy đấy, có những lúc như thế, sao người ta bắt buộc phải yêu nhau làm gì? Có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói. Đó là ngày chúng ta chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ. Và lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau. Có thể lúc đó, cả hai chúng ta đã quá mở miệng trong tình yêu của chúng mình. Nhớ thương răng đầy, từng ngày em xa chốn đây, nước mắt anh đã rơi nhiều từ khi chúng ta mãi mãi không chung con đường để tình yêu vút bay đến cuối chân trời. Ước mơ thật nhiều làm được có bấy nhiêu, được nối bao nhiêu kỷ niệm trong nỗi cô liêu, dấu kín trong con tim này để rồi vỡ tan thân xác giã rời. Yêu yêu trong bao năm nuôi, quên quên trong bao tiếc nuối. Đêm đêm nay sao bối rối, riêng một mình anh. Vì quá vội vàng nên yêu thương đánh mất, vì quá lạnh lùng nên yêu thương chấp nhận, vì quá dại khờ nên anh đâu nghĩ tới một ngày tình yêu sẽ lối. cuối gượng cười đưa em đến chốn xa xôi, lần cuối dặn lòng ngăn cho nước mắt không rơi, lần cuối muộn màng mong em hãy quên đi tình yêu mà ta đã có. Đó là ngày nỗi nhớ đục trĩ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước. Hai đứa chẳng còn nhớ về nhau nhiều, cũng chẳng buồn hỏi bên đó ra sao, bên này thế nào. Nhưng rồi có một lúc nào đó người ta chợt nhận ra, chẳng phải nếu có một bờ vai để ta có thể gục ngã bất kỳ lúc nào, sẽ tốt hơn là cô đơn một mình giữa những nỗi chênh vênh buồn phiền của cuộc sống này hay sao? Để ta có thể sống thật, cười thật, khóc thật, tức giận thật, quên đi bộ mặt màu mè giả tạo ở một nơi nào đó, mà trở lại chính mình khi bên anh, chẳng biết rằng có ai đó vẫn yêu ta, bên ta, cho dù ta có xấu xa đến thế nào. Thật ra điều đó rất tốt phải không? Tình yêu không bắt đầu từ lúc người ta trao cho nhau tiếng yêu, vì chẳng ai có thể dám chắc mình yêu thực sự một người chỉ sau một vài lần gặp gỡ. Tình yêu nảy sinh khi chúng ta ở bên nhau, khi chúng ta biết dù sau những chán chường mệt mỏi, sau những vô vàn lý do có thể khiến ta chia cách, chúng ta vẫn có nhau ở đó, vẫn có một đôi bàn tay ấm để nắm lấy nhau, vẫn đủ khoan dung để tha thứ cho những tổn thương gây ra cho nhau, vẫn biết rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể sống thiếu nhau. Tình yêu là vậy đấy, đâu dễ mà bỏ ta đi. Chàng trên khóe mi này, ai cách chia đôi mình thế này. Làm sao buông cánh tay khi anh đang yêu đậm sâu? Làm sao quên phút giây từng ngày nào mình đã có? Tình yêu vội vàng sẽ đắng cay nỗi này. Tình yêu đôi ta giờ chỉ là giấc mơ vậy. Ta yêu nhau nồng say, làm sao quên nỗi đau còn lại một mình nơi đó. Nhớ nụ cười, còn nhớ một người, làm sao em quên? Vì đã yêu anh người hỡi. Làm sao buông cánh tay khi anh đang yêu đậm sâu? Làm sao quên phút giây từng ngày nào mình đã có? Tiếng yêu vội vàng giờ đang cay ngỡ ngàng, tình yêu đôi ta giờ chỉ là giấc mơ người hỡi. Làm sao quên tháng năm hai ta yêu nhau lòng say, làm sao quên nỗi đau còn lại một mình nơi đó. Và rồi cũng lại có những ngày bàn tay vẫn còn nắm lấy cuộc đời của nhau, nhưng ngỡ như là nắm cả khoảng không trống trải. Ta gọi những ngày hôn nhau vì tình ấy vẫn còn chưa nguôi dứt, chỉ là những bộn bề của cuộc sống kéo ta nhạt dần với yêu thương thân quen. Quay lưng để đôi tay ngày nào thật sự buông rơi, hay níu giữ ôm ấp những tình yêu ban đầu, chỉ là do con tim ta chọn lựa mà thôi. Cứ sao lại để nhịp yêu ấy cứ thế mà lãng quên. Có những ngày không nhau, chúng ta đã nói quá nhiều về sự chia ly, sao lại không chịu nắm giữ những gì mình đang có? Chúng ta cũng đã nói quá nhiều về sự gắn bó, nhưng liệu có hiểu thế nào là nhận và cho? Chúng ta cứ nói quá nhiều về những khắc khoải âu lo, có lẽ đang đắn đo khi phải chọn lựa điều gì khác. Chúng ta cứ nói quá nhiều về những sự mất mát, nhưng liệu có biết ai đó cũng bỏng rát những vết thương? Chúng ta cứ nói quá nhiều về những bươn chải dặm trường, nhưng có những con đường tại sao không dám tới? Chúng ta cứ nói về những lúc một mình giữa khoảng không dời dợi, nhưng chúng ta có đã từng chờ đợi trong đêm tối cô đơn? Chúng ta cứ nói quá nhiều về những thứ đã xa khuất, nhưng tại sao không giữ chặt vòng tay ôm ấp từ phía sau? Làm sao buông cánh tay khi anh đang yêu đậm sâu? Làm sao quên phút giây từng ngày nào mình đã có? Chỉ là giấc mơ vậy sao? Làm sao quên tháng năm hai ta yêu nhau nồng say?